Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng tại. Ban đêm, thoáng uống nhiều một chút, Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An đã nằm ngủ. Triệu Thị cùng Lý Thị thu thập xong phòng bếp cũng đã nằm ngủ. Thạch Sinh tắc tại Dịch Thư Nguyên trong phòng đà tọa hành khí. Mà Hôi Miễn đã lủi đến không còn hình bóng. Cũng không biết phải chăng là đi ra ngoài chơi. Dịch A Bảo trong thư phòng. Dịch Thư Nguyên ở trên bàn sách chậm rãi triển khai một bức chữ. Chính là trước đây trang hoàng hoàn thành, Càn Khôn Biến. Trước đó đi đường thời điểm trên thuyền người nhiều, trên đường bất tiện. Trên xe ngựa lảo đảo một đường bắt chuyện. Theo Dịch A Bảo nhìn tới là Bá Gia Gia một mực chưa kịp nhìn kỹ. Thực ra Dịch Thư Nguyên kỳ thật đã sớm nhìn qua. Lúc này chính là bày ở trước mắt lại nhìn một chút mà thôi. Bá Gia Gia, ngài nhìn trang hoàng đến làm sao? Dịch Thư Nguyên quan sát lúc trước lưu sách, duỗi tay nhẹ nhàng đụng chạm phía trên một phiến lớn nồng đậm vết mực. Tay nghề không tệ, người nói có người muốn dùng núi vàng núi bạc quan to lộc hậu tới đổi. Vì sao không đổi a? Tư Tử Xương những cái kia hứa hẹn. Dịch A Bảo ở trên đường liền đã cùng Dịch Thư Nguyên nói qua. Lúc này cái sau mang theo trêu chọc hỏi một chút. A Bảo đương nhiên là cười cười trả lời. Bá Gia Gia nói đùa. Người kia ngôn ngữ quá mức hoang đường. Bực này quỷ ngữ làm sao có thể tin đây? Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Chợt lại nói. Như vậy như cái kia Tư Tử Xương lời nói. Chỉ ít có 8 phần đáng tin đây. Hoặc là nói. Hắn nói đáng tin cho là thật đây. Dịch A Bảo hơi sững sờ. Nhíu mày trầm mặc một hồi. Động tâm. Dịch A Bảo gãi gãi đầu. Cũng không dám giấu Bá Gia Gia. Xác thực có một điểm. Bất quá lại suy nghĩ một chút. Chính như Lý Phu Tử chỗ nói. Bực này điều kiện quá mức có mất nhân gian công bằng. Người giống như ta. Khi còn bé gặp được cái tốt phu tử. Dịch Thư Nguyên lần nữa nhìn hướng trên bàn cái này một bức chữ. Dịch A Bảo nhích lại gần mấy bước. Cũng nhìn chăm chú chữ nhìn một hồi lâu mới bỗng nhiên lại mở miệng. Bá Gia Gia, ngài đem bức chữ này mang đi a. Cái này vốn là chữ của ngài. Dịch Thư Nguyên nghe nói đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Có tâm động, nhưng chỉ sợ cũng phải có một chút sợ hãi. Ngược lại cũng không cần, chỉ bất quá xác thực thiếu một chút cái gì. Nói, Dịch Thư Nguyên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một phương màu vàng nhạt ngọc thạch chỗ chế. Con dấu, hắn đem mặt ấn trên chiều. Hướng phía trên hà một hơi. Ôi, Dịch A Bảo tựa hồ sinh ra một loại ảo giác. Thật giống Bá Gia Gia một khẩu khí hà ra. Nguyên bản ảm đạm mặt ấn đều tươi đẹp một chút. Sau đó Dịch Thư Nguyên tay cầm con dấu hướng trên bàn tự thiếp chỗ trống rơi xuống. Đùng tương đương, con dấu cùng mặt giấy vừa chạm liền tách ra. Dấu đỏ hiện ra chính là Dịch đạo tử, 3 cái cổ truyện thể. Giờ khắc này, Càn Khôn Biến tự thiếp tại A Bảo trong mắt vẫn là thần hồ kỳ kỹ thư pháp diệu bút. Bên trên tồn thần lưu ý không dương khí số. Hảo hảo thu lấy A. Về sau đến tột cùng làm sao xử lý toàn bằng các ngươi tâm ý. Ta còn là câu nói kia. Đừng bán đổ bán tháo là được. Tốt, đi ngủ sớm một chút. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên liền đến trước cửa thư phòng. Mở cửa chuẩn bị rời đi. A Bảo vội vàng lại hô một tiếng. Bá Gia Gia, còn có chuyện gì? Ách, ta có mấy cái đồng môn hảo hữu. Rất muốn chữ của ngài cái kia. Ngài thuận tiện mà nói, Dịch Thư Nguyên cười cười đánh gãy Dịch A Bảo. A Bảo, Bá Gia Gia chữ cũng không phải tùy tiện đưa. Người vị kia lão phu tử, ta ngược lại là có thể viết một bức chữ cho hắn. Đúng, sáng sớm ngày mai ta sẽ vào núi đi. Có lẽ sẽ đợi 2 ngày. Gia Gia ngươi tìm lên tựu như thật mà nói tốt. Nói xong Dịch Thư Nguyên mới ra cửa rời đi. Chỉ để lại Dịch A Bảo trong thư phòng suy nghĩ vớ vẩn. Dịch gia trong trạch viện còn chuyên môn vì Dịch Thư Nguyên lưu lại một gian phòng ngủ. Bây giờ tự nhiên cũng là ở nơi này. Bất quá tại vào cửa trước đó. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng cũng lẩm bẩm một câu. Cái này Tào Ngọc Cao đang giở trò quỷ gì? Mặc dù là trong thôn. nhưng cuối cùng không có đến chân chính cần dậy sớm thức khuya ngày mùa thời tiết. Trời tờ mờ sáng thời điểm trong thôn người cũng đều tại nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh thức dậy so người khác đều muốn sớm. Còn chưa mặt trời mọc thời khắc đã đến khoát Nam Sơn Cương bên trên. Dịch gia nhị lão hai tòa mộ phần hiển nhiên là bị tu sửa qua. Dịch Thư Nguyên đứng tại trước mộ phần. Biết rõ phụ mẫu đã sớm hồn phách không tại. Nhưng vẫn là phân biệt hướng hai mộ làm bái. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn một người một chồn cũng cùng một chỗ làm bái. Cái sau còn thấp giọng với Thạch Sinh nói. Trên đời này có thể chịu nổi tiên sinh một bái. Phỏng đoán cũng chỉ có trong mộ cha mẹ. Chốc lát sau, Dịch Thư Nguyên đi hướng sườn đông khối kia đá núi. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn cũng nhanh chóng đuổi theo. Chân trời một sợi kim tuyến không ngừng duỗi dài. Nắng sớm chính tại chậm rãi dâng lên. Thái dương hào quang chiếu sáng đại địa, rơi ở trên Nam Sơn Cương, cho Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh mang đến một trận ấm áp. Nắng sớm như lửa, tắm thân như nước, Thạch Sinh, người thiên phú thân nước, nhưng cũng phải hiểu được thủy hỏa giao hòa mới có thể đúc thành tiên cơ đan lô. Thạch Sinh nhìn, lấy phương đông thái dương, một lúc sau nhắm mắt lại, phảng phất giống như thật có thể cảm giác dương hòa tắm rửa đến trên thân. Trở lại mở mắt thời điểm nhìn hướng sau lưng, trừ sư phụ bên ngoài đã nhiều hai người. A Hát, tỉnh, bất quá ngắn ngủi như thế mấy năm a, Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già mà nói mang theo riêng. Phần mình cảm khái, hiển nhiên tại Thạch Sinh tĩnh định thời khắc, bọn hắn đã sớm tới. Thạch Sinh tò mò nhìn hai người một cái nhìn lấy tựa như là phổ thông nông dân hoặc là tiều phu. Một cái cũng giống là cao tuổi lão trượng. Nhưng hai người này khẳng định không phải người bình thường. Thạch Sinh, vị này là Khoát Nam Sơn Thần Hoàng Công. Vị này là trong núi Tùng Lão. Thạch Sinh nhanh chóng hành lễ. Thạch Sinh gặp qua Sơn Thần Đại Nhân. Gặp qua Tùng Lão. Ha ha ha ha ha, không cần đa lễ, bé con. Trở về tựu tốt. Mấy người cũng không nói thêm gì nữa. Đã Thạch Sinh đã tỉnh. Liền cùng đi hướng trong núi chỗ sâu. Đi theo sư phụ bên người Thạch Sinh đi tại cái này Khoát Nam Sơn bên trong. Luôn có một loại đặc biệt thư thái thân thiết cảm giác. Hơn nữa mỗi một ngụm hô hấp đều đặc biệt thoải mái. Tựa như linh khí đều mang ngọt ngào. Chờ tới gần cái kia một đầu trong núi dòng suối nhỏ. Càng làm cho Thạch Sinh cảm thấy như là trở về nhà đồng dạng. Đi tới đi lui, Thạch Sinh liền rời đi Dịch Thư Nguyên bên người. Chạy chậm chạy về phía dòng suối nhỏ, phảng phất như thế liền có thể mang cho hắn một loại khoan khoái cảm giác. Cũng không quản hiện tại thời tiết nước lạnh không lạnh, Thạch Sinh cởi giày ra cuốn lên ống quần tựu xông vào trong khe nước. Tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong vỗ nước chơi đùa, chít chít chít chít tương đương thu, trong núi có mấy cái phi điểu ở chung quanh xoay quanh. Lại có mấy cái rơi xuống bên suối đầu cành. Ha ha ha ha ha, mưa rơi lạc. Mưa rơi lạc, Thạch Sinh vui cười bên trong, dùng hai tay nâng đem suối nước hướng trên trời dội. Sau đó suối nước như mưa rơi xuống, trong miệng hắn cũng hô hào, mưa rơi. Vốn là tiết vũ thủy về sau, bây giờ còn có như gần như xa, vũ thủy kiếp số. Theo Thạch Sinh hát nước vui cười, trên bầu trời nguyên bản mỏng manh tầng mây thế mà chậm rãi dày lên. Chính tại dòng suối nhỏ phụ cận khắp nơi chạy loạn bắt cá bắt con cua Hồi Miễn cũng không khỏi. Ngẩng đầu, từng giọt mưa phùn từ không trung rơi xuống. Thật mưa rơi, Thạch Sinh kinh hô một tiếng. Trời nước động tác cũng ngừng lại. Không những Hồi Miễn ngoài ý muốn, tự liền Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là cái sau càng đột nhiên minh bạch cái gì. Bao nhiêu lộ ra mấy phần ao ước. Cũng chỉ có Dịch Thư Nguyên không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại sắc mặt bình tĩnh nói. Thạch Sinh, người có thể đúc tiên cơ. Liền tại cái này trong khe nước a. A, Thạch Sinh ngơ ngác nhìn lấy Dịch Thư Nguyên. Lại gặp cái sau khẽ gật đầu. Nhất thời mặt lộ ra mừng rỡ. Khom người làm lễ. Là sư phụ. Đã sư phụ đã nói như vậy. Cái kia Thạch Sinh liền không chút nghi ngờ. Trên thực tế lúc này chính hắn cũng có thể cảm giác được tự thân linh đài trong trẻo khí số thông. Thấu, dứt tiếng. Thạch Sinh nhanh chóng đem trên thân áo ngoài thoát ném tới trên bờ. Chỉ còn một cái yếm phía sau trực tiếp tại trong khe nước đi lại mấy bước. Sau đó tại một vị trí ngồi xếp bằng xuống. Chính là lúc trước đá núi cùng cá nhỏ chỗ địa phương. Tại Thạch Sinh ngồi xuống về sau không lâu. Trong núi linh khí lưu động cùng bầu trời hơi nước động tĩnh đã mơ hồ có một loại phong vân hội tụ. Cảm giác, Hoàng Hoành Xuyên không khỏi nhíu mày. Đúc thành cái gì tiên cơ động tĩnh lớn như vậy? Cũng không chính là hắn động tĩnh. Cũng có ta, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng cách đó không xa mặt đất. Hồi Miễn, ở đây tiên sinh, vì Thạch Sinh hộ pháp. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên đã đem thước gõ ném tới. Hồi Miễn tiếp được về sau cũng không nhiều lời. Chạy đến Thạch Sinh phụ cận ngưng thần chú đóng. Dùng phòng ngoại ma tập kích. Mà Dịch Thư Nguyên tắc đã lấy ra một bức tranh. Hoàng Công, đi trước thông báo ngươi một tiếng. Dịch Mỗ muốn mượn Khoát Nam Sơn Thế Núi dùng một chút. Có thể cần Hoàng Mỗ giúp ngươi. Mượn Thế Núi loại lời này Dịch Thư Nguyên dám ở một cái sơn thần trước mặt nói như vậy. Cũng tính là rất tín nhiệm chính mình. Hoàng Hoành Xuyên cũng không hẹp hòi, mời hai vị trợ ta tan đồng đúc lô. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên trong tay họa quyển triển khai. Sơn Hà xã tắc đồ tại thăng thiên thời khắc phảng phất tại hư thực tầm đó kéo dài vô hạn. Trong nháy mắt dung nhập toàn bộ Khoát Nam Sơn, thậm chí là khắp nơi các phương. Xẹt xẹt tương đương, quạt xếp triển khai. Một ngụm quan tài đồng, lạch cạch một tiếng đập vào mặt đất. Còn tại kinh ngạc tại vừa mới pháp bảo Hoàng Hoành Xuyên cùng cây tùng già nhìn nhau. Riêng phần mình thối lui mấy bước, mà quan tài đồng đã tại Dịch Thư Nguyên niệm động bên dưới dần dần lên không. Thẳng đến chung quanh ngọn cây, bên người hồ lô rượu mở miệng, bay ra một đám mang theo đỏ sậm tử thủy. Lưu động đến quan tài đồng bên cạnh vờn quanh thời khắc đã dấy lên hừng hực liệt hỏa. Hồ lô rượu cùng Dịch Thư Nguyên ý cảnh đan lô tại trong ý liên hệ. Vốn là chiếu rọi nội ngoại. Lúc này dẫn xuất hỏa hiện ra đỏ sẫm. Quả thực như là ý cảnh bên trong lò lửa. Một bên hai người lại liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình thi pháp. Đã đều không am hiểu ngự hòa. Liền đem pháp lực dung nhập Dịch Thư Nguyên trong tiên thuật. Chỉ ít cũng có mấy phần trợ lực. Chính là giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên tâm niệm vừa động. Mượn pháp tại người khác, quạt xếp nhẹ nhàng khẽ vỗ, hỏa thế ầm vang một thoáng dâng lên 10 trượng độ cao. Pháp lực không có chút nào hao tổn, hỏa diễm càng là mãnh liệt không biết bao nhiêu. Bầu trời rơi xuống mưa còn chưa tới cái này một phiến sơn vực liền đã triệt để bị sấy khô. Phía dưới trong khe nước cũng bị phản chiếu một phiến đỏ rực. Mà Thạch Sinh nhắm mắt ngưng thần, tựa như hoàn toàn không có cảm giác được phía trên nóng bỏng. Hoặc là nói hắn cảm giác đến, dưới thân là lạnh lẽo suối nước hơn nữa hơi nước vờn quanh. Phía trên là vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm bốc hơi, chính ấn nội ngoại tương thông. Tại hắn trong thân ý cảnh bên trong, thủy hỏa âm dương chi thế cũng chịu ngoại bộ ảnh hưởng dần dần phân ly không chung cái kia quan. Tài đồng mặc dù kỳ lạ, nhưng hiển nhiên cũng không thiện phòng hộ, thừa nhận không được loại này phi phàm chi hỏa nung đốt. Chính tại nhanh chóng biến hình, Dịch Thư Nguyên phảng phất giống như có thể cảm nhận được Thạch Sinh ý cảnh bên trong biến hóa. Ngoại hiển chi tượng có thể giúp Thạch Sinh nội hóa, mà Thạch Sinh trong thân chi động, đồng dạng có thể giúp ngoại tượng. Sột soạt, trong núi hơi nước sao động, nhưng Hoàng Hoành Xuyên chỉ cảm thấy hơi nước này lượng viễn siêu Khoát Nam Sơn nên có. Căn bản không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ cùng chương kia kinh hồng một thoáng tự biến mất họa có liên quan? Cây tùng già trong lòng đồng dạng kinh nghi bất định. Hắn đối với tiên đạo lý giải càng ít. Chỉ có không ngừng đưa ra pháp lực hơn nữa kiên nhẫn quan sát. Dịch Thư Nguyên cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn hiện tại trừ chú ý Thạch Sinh. Liền là đan lô. Ngoại bộ đan lô biến hóa ở một mức độ nào đó có thể đối chiếu Thạch Sinh biến hóa. Liền tựa như có thể trực tiếp nhìn thấu Thạch Sinh lúc này như sóng to gió lớn ý cảnh thiên địa. Âm dương chỗ tụ tập, tàn đồng chú hình, trên bầu trời quan tài đồng không ngừng hòa tan. Hình dáng cũng dần dần cải biến, nhưng không bàn làm sao biến. Dịch Thư Nguyên đều cẩn thận khống chế, không để cho bên trong cỗ kia dựng dục thần âm khí số tiết. Tinh đấu hiển hiện, hội tụ lô này, bầu trời rõ ràng tại hạ lấy mưa, nhưng tại Hoàng Hoành Xuyên đám người trong mắt, bầu trời thế mà tối sầm lại, càng là hiện ra đầy trời sao. Đây không phải Dịch Thư Nguyên có thể đồng thời di tinh hoán đầu cùng Nhật Nguyệt điên đảo, mà là mượn nhờ Sơn Hà xã tắc đồ, đạt tới tương tự thiên cương biến hiệu quả. Thậm chí thiên không tinh đấu ánh trăng, đều là trong hồ lô mấy năm qua không gián đoạn hấp thu tất cả lưu tồn. Mà Nhật Hoa tắc vốn là có chi, đây chính là đánh lừa thiên số, cũng là che đậy thiên cơ. Răng rắc ầm ầm, rõ ràng còn chưa tới kinh chập, bầu trời lại nổ vang lôi minh, thiểm điện chiếu sáng trời đêm, hiện ra kỳ dị hình ảnh. Lúc này khoát Nam Sơn, bên dưới có vô cùng hơi nước hội tụ, bên trên có một đoàn hừng hực liệt hỏa, bầu trời hiện ra nhật nguyệt tinh thần cùng tại, hơn nữa còn có mây mưa cùng điện thiểm lôi minh. Không biết là tinh thần trụy lạc, còn là vào huyễn cảnh, Hoàng Hoành Xuyên chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên cảm giác thấy thật giống chính mình đã không tại khoát Nam Sơn. Có thể phần kia thế núi dính dáng cảm giác lại rõ ràng không có thay đổi. Hết chương.